9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 133, nguyên do sát nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu thầm nghĩ, quả nhiên là thế, nàng không chen ngang, chỉ lặng lẽ chờ đợi Lý Chính Đức mở miệng. Ta và Bão Xuân An vốn là đồng hương, trước năm 14 tuổi, nhà ta cũng coi như khá giả, làm nghề buôn bán nhỏ. Nhà nàng ở ngay cùng con hẻm. Sau này, nhà ta gặp biến cố. Phụ mẫu Lâm Trung giao phó ta mang theo chút bạc vàng đến trường An Nương nhờ đường thúc phụ. Nói đến đây, trên mặt Lý Chính Đức hiện lên vẻ oán độc khắc sâu. Thiên hạ người đông là vậy, ta lại xui xẻo gặp phải một nhà như thế. Đường thúc phụ thu lưu ta, nhưng thím dâu lại vô cùng ghét bỏ. Hắn ngước mắt nhìn Chu Chiêu, ánh mắt chất chứa hàm ý không cần nói cũng hiểu. Xem ra, người thím dâu mà hắn nói, chính là kiểu nữ nhân thông minh chanh chua, hung hãn áp chế trong miệng hắn. Bà ta quản ta đủ đường, ghét bỏ ta tận xương tủy, ta ăn nhờ ở đậu, chưa từng có ngày nào yên ổn, chỉ là theo đám bạn đi đấu gà. Bà ta đã quất roi lên lưng, ép ta quỳ gối đọc sách, chỉ là muốn cùng bạn học ra quán uống rượu kết giao. Bà ta liền chửi mắng ta giao du với bọn lưu manh, khiến ta mất hết thể diện. Nếu không phải bà ta, ta sao có thể rơi vào bẫy của con đàn bà kia? Chu Chiêu nghe đến đây, lạnh lùng hừ một tiếng. Lý Chính Đức nghe thấy, toàn thân run lên, suýt nữa nổi đóa. Nhưng vừa ngước mắt chạm phải ánh nhìn sắc bén như dao của Chu Chiêu, hắn lập tức co cổ, rụt vai. Người đàn bà kia tên là Quan Vân, là muội muội của bạn học ta, Quan Nghiên. Khi ta tới nhà Quan Nghiên uống rượu, liền gặp nàng ấy. Trước đây ta từng mến mộ Bão Xuân An, nếu nhà ta không sa sút, ta nhất định đã đi cầu hôn nàng ấy. Lần đầu thấy Quan Vân, ta cứ ngỡ mình gặp lại Bão Xuân An, cùng một vẻ nhu mì dịu dàng, giống như tiên nữ yếu đuối chỉ chờ gió cuốn bay đi. Chu Chiêu nghe mà nhịn không được, hình bóng Tần Lãng thoáng hiện trong đầu. Nàng thật sự không hiểu nổi, Lý Chính Đức nhìn đâu ra yếu liễu phù phong trên người Tần Lãng. Nếu Tần Lãng là bướm thì nàng thà làm con đại bàng, chỉ cần vỗ cánh là quét bay cả đàn. Chúng ta rất nhanh đã bàn đến chuyện hôn nhân, đến khi ta muốn chính thức đưa sính lễ, thì lại bị thím dâu ngang ngược cản trở. Bà ta nói ta thân đơn thế cô, nên cưới một nữ tử giỏi giang mạnh mẽ để gánh vác gia nghiệp. Còn nói Quan Vân không có cha mẹ làm chủ, lại tùy tiện đính hôn với ta, chẳng phải mối lương duyên tốt đẹp gì. Bà ta tịch thu bạc ta dành dụm, còn xúi dục thúc phụ đánh ta một trận. Ta tức giận tuyệt giao, tự mình dọn ra ngoài. Không ngờ, ngay đêm tân hôn, ta ở tiền sảnh tiếp khách, đến khi vào động phòng, mới phát hiện trong phòng trống không, lạnh như hầm băng. Quan Vân đã cuốm sạch bạc vàng của ta trốn mất. Ta tìm đến Quan Nghiên, hắn cũng biệt tâm biệt tích. Bọn họ đều là lừa đảo, toàn bộ đều là kẻ lừa đảo. Lý Chính Đức gào thét, hai tay túm lấy tóc, điên cuồng giật mạnh. Cái gì mà nhu mì dịu dàng, cái gì mà yếu liễu phù phong, đều là giả dối. Trong phòng chẳng còn lại thứ gì, ngoài một tấm gương đồng. Trước gương dựng một mảnh trúc, trên đó viết, soi lại bản thân ngươi xem, ngươi xứng sao? Lý Chính Đức đột ngột ngẩng đầu, trong mắt toàn tia máu. Phẫn nộ lao về phía Chu Chiêu, hai tay vươn ra bóp lấy cổ nàng. Con tiện nhân kia vừa lừa ta vừa sỉ nhục ta, đáng chết. Chu Chiêu cười lạnh, giơ tay tát thẳng một bạt tai. Chưa kịp chờ hắn ngã nhào, Tô Trường Oanh đã xuất hiện bên cạnh, giáng thêm một bạt tai lên má còn lại. Lý Chính Đức tỉnh táo ngay lập tức, nhớ lại hành động vừa rồi, hắn sợ hãi ngã phịch xuống đất. Hai bên má đỏ rực, mỗi bên in một dấu bàn tay to tướng, chật vật không chịu nổi. Quan Vân lừa ngươi, sao ngươi lại giết Bão Xuân An? ngươi gặp lại nàng ấy từ bao giờ? Lý Chính Đức co rụt cổ, hèn nhát như con chim cút. Khoảng cuối tháng 5, ta đã hết sạch tiền, tìm không ra mẹ con nhà họ Quan. Quay về tìm thúc phụ, lại bị thím dâu lấy chổi đánh đuổi ra. Không còn cách nào, ta đành làm hàng rong dạo phố bán hàng. Hắn vừa nói, vừa len lén lùi về sau, cố gắng kéo giãn khoảng cách với Chu Chiêu. Vị tiểu Chu đại nhân trước mặt, ra tay không chút lưu tình, thậm chí còn hung ác hơn cả thím dâu nhà hắn. Có lần, ta gặp lại Bão Xuân An ở gần phủ họ Thẩm. Chúng ta vốn là thanh mai trúc mã, nơi đất khách quê người tình cờ hội ngộ, tự nhiên rất mừng rỡ. Sau đó, chúng ta lại hẹn gặp hai lần nữa. Nàng đối với ta cực kỳ quan tâm, còn tận tay khâu và áo quần cho ta. Nàng nói, nàng tới Trường An là để thành thân, muốn gả cho người trong lòng từ thuở thiếu thời. Lý Chính Đức sụt sịt khóc, nói tiếp, ta ngỡ nàng nói về ta. Liền gom hết bạc dành dụm, mua một cây châm để tặng nàng. Ai ngờ, nàng thà làm thiếp cho biểu huynh, cũng không muốn làm chính thê của ta. Chu Chiêu nhìn hắn, lòng chỉ cảm thấy chua chát. Hắn thực sự nên soi gương, nhìn xem bản thân bộ dạng cuồng nộ vô năng đáng khinh ra sao. Là Bão Xuân An nhờ ngươi giả vờ đánh lén nàng, để lừa dối người nhà họ Thẩm sao? Lý Chính Đức gật đầu liên hồi, giọng khàn đặc, phải, có phải trên đời này, càng là hạng nữ nhân xinh đẹp, thì xuống tay càng tàn nhẫn, các nàng xem thường ta, Quan Vân xem thường ta, tất cả bọn họ đều xem thường ta, cái dáng vẻ tâm cơ giáp danh bày mưu tính kế đó, thật khiến người ta buồn nôn. Năm đó Quan Vân hại ta, cũng chính là bộ dạng đáng ghê tởm này. Lần đầu tiên ta không giết Bão Xuân An, theo như lời nàng ta dặn, ta lén tập kích từ sau, đánh nàng ngất xỉu, rồi ôm lên xe ngựa, cố ý để lại dấu vết rõ ràng trên cổ nàng ta. Nàng ta nằm trên giường trong nhà ta, bất động như xác chết. Lý Chính Đức nói tới đây, ánh mắt đờ đẫn nhìn hai tay mình, ngón tay chậm rãi xòe ra, ngắm nghía trong không trung. Lần đầu tiên ta biết, đôi tay ta lại có sức mạnh đến vậy. Những nữ nhân ấy, mềm yếu như gà con, ta chỉ cần bóp nhẹ, là chết, dễ như trở bàn tay, so với việc lê la ngoài phố bán mấy món lặt vặt. Dễ hơn gấp trăm lần. Ha ha, cái cảm giác đó, thật sự rất tuyệt, để nàng ta ngoan ngoãn nghe lời, để nàng ta sống thì sống, để nàng ta chết thì chết. Nhưng ta đã nhịn, hắn lắc đầu, thả Bão Xuân An rồi, ta lại cứ nhớ mãi cái cảm giác đó, ta nhịn, nhịn rất khổ sở, cho tới 4 ngày trước, ta thực sự không nhịn nổi nữa. Khi ta đi ngang phố, ta nhìn thấy Quan Vân, ánh mắt Chu Chiêu khẽ động, vậy ra, thi thể nữ tử vô danh đầu tiên, chính là Quan Vân, ha ha, con tiện nhân đó. Lại còn lấy chồng rồi, gả cho chính cái kẻ mà ả gọi là ca ca ruột. Quan Nghiên, tại sao bọn chúng có thể mặc gấm vóc lụa là sống đời vinh hoa phú quý? Quan Vân từng cầm sinh lễ của ta, từng bái đường với ta. Nói cho cùng, tiện nhân đó chính là vợ danh chính ngôn thuận của ta. Ta trộm áo cưới và xe ngựa, rồi âm thầm theo dõi Quan Vân. Dựa theo vở kịch Bão Xuân An từng bày ra, ta cùng ả hoàn thành động phòng hoa chúc. Sau đó BPCSTA, cảm giác lần này còn khoái lạc gấp mấy lần trước. Loại tiện nhân này, chết cũng không đáng tiếc. Lý Chính Đức cười điên dại, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Chu Chiêu, hắn lập tức im bặt, rụt cổ thu mình, dừng lại không được. Thật sự không dừng được. Ngày hôm sau, ta lại gõ trống bá lang cổ, gọi Bão Xuân An ra, sau đó dùng đúng chiêu cũ, giết người rồi vứt xác. Loại tiện nhân như các nàng, ta giết các nàng thì có gì sai? Chính các nàng phụ bạc ta trước, Không phải các ngươi cười nhạo ta cưới không nổi vợ sao? Không phải cười ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Được thôi, ta làm tân lang mỗi đêm, để các ngươi khoác áo cưới, ngoan ngoãn đội khăn tang, xuống hoàng tuyền hiếu kính cha mẹ ta. Chu Chiêu nghe xong, không nhịn được bật cười khinh bỉ. Phụ mẫu ngươi song vong, tang kỳ chưa hết, ngươi đã theo đám bạn đấu gà uống rượu, lêu lổng khắp nơi, đại hiếu tử như vậy, sao không tự mình đi xuống hoàng tuyền mà phụng dưỡng song thân? Ngươi nói Quan Vân cùng Quan Nghiên lừa bạc của ngươi, vậy sao không tìm Quan Nghiên báo thù, mà chỉ dám giết Quan Vân? Nói trắng ra, ngươi chỉ là hạng khiếp nhược, chỉ dám bắt nạt nữ nhân yếu đuối. Thứ nhu nhược như ngươi, xứng dùng gương soi sao? Đáng ra nên đi tè vào vũng bùn, cúi đầu soi thử xem, trên mặt mình có bao nhiêu thứ hèn hạ bẩn thỉu. Với lại, người ngươi bắt cóc hôm nay, ngươi căn bản không quen biết, làm sao có chuyện nợ máu phải trả? Lý Chính Đức hai mắt đỏ ngầu, nổi cơn điên muốn lao tới đánh Chu Chiêu, nhưng cuối cùng vẫn không dám ra tay. Hắn chỉ có thể phẫn nộ gào lên, đàn bà như vậy, đáng chết hết. Chu Chiêu nhướng mày, giọng nhàn nhạt, ô, đáng tiếc thay, người hôm nay ngươi bắt cóc, là một nam tử, cách chương.